bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 155, nguy rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, Tô Thụy Hy hoàn toàn im lặng. Đèn trong phòng chưa tắt hẳn, chỉ còn lại ánh đèn mờ ấm áp. Dưới ánh sáng vàng nhạt, má của Tô Thụy Hy nhanh chóng đỏ bừng. Cô xoắn suýt, vẫn còn đang giận dỗi. Đến thì đến thôi, ý ngoài lời, có gì to tát đâu. Tất nhiên là rất to tát. Tôn Miểu lại tiến gần thêm một chút. Tô Thụy Hy cảm thấy mình đã đến mép giường. Nếu lùi thêm nữa có khi sẽ ngã xuống. Nhưng tâm trí cô hoàn toàn không để ý đến chuyện mình có thể rơi xuống giường hay không. Bởi giọng nói của Tôn Miểu đang vang lên ngay trước mặt. Chị Tô Tô, ngày mai là 10 tháng 6. Chị nghỉ không đi làm đúng không? Vậy tối mai, chúng ta có thể... Tô Thụy Hy vẫn còn đang bướng bỉnh. Trước đó không phải em nói là muốn học một chút sao? Học xong chưa? Hôm nay trong hộp chuyển phát còn có một cuốn sổ nhỏ. Em đã đọc qua rồi. Em để nó trong ngăn kéo cạnh tủ bên cửa phụ. Sát tường, chị Tô Tô, ngày mai chị cầm về xem thử nhé. Tô Thụy Hy lúc này, cả tai cũng đỏ bừng. Tôn Miểu đang nói gì vậy? Ngày mai cầm về xem thử. Ngày mai cô phải đi làm. Đâu có thời gian xem. Chẳng lẽ còn bảo cô xem ở công ty sao? Nếu Tôn Miểu biết Tô Thụy Hy đang nghĩ gì, chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng oan uổng. Ý của cô ấy là để Tô Thụy Hy về nhà rồi hãy xem. Nhưng vì một bên không nói rõ, một bên lại suy diễn lung tung. Điều này dẫn đến việc ngày hôm sau, khi đi làm, Tô Thụy Hy tiện tay bỏ cuốn sổ nhỏ vào túi. Cô mang nó đến công ty. Ban đầu không định xem, nhưng công việc hôm nay thực sự quá ít. Không khí, cuốn chiếu, ở công ty Tô Thụy Hy nhanh chóng chuyển thành cá muối, có lẽ chính là điều mà người ta thường nói. Từ tiết kiệm sang xa xỉ dễ dàng. Cũng vì lý do này, mọi người tự động giảm bớt khối lượng công việc vì biết ngày mai sẽ nghỉ. Tuy nhiên, Tô Thụy Hy không để tâm, vì dù sao sau khi tuyển thêm nhân viên, công việc vẫn có thể hoàn thành. Không chỉ hoàn thành công việc, mà mọi người còn làm việc với thái độ cực kỳ tích cực. Cả bầu không khí, ngày mai tôi nghỉ rồi, hôm nay đừng ai cản tôi, thậm chí còn sôi động hơn cả trước đây. Tô Thụy Hy thực sự cảm thấy rằng việc tuyển thêm nhân viên là một quyết định rất sáng suốt. Những nhân viên này không tiêu tốn của Tô Thụy Hy quá nhiều tiền. Một nhân viên một tháng 15.000 tệ, 10 người cũng chỉ 150.000, 100 người thì 1.500.000. Nhưng hiệu suất công việc mà họ mang lại cho Tô Thụy Hy vượt xa con số đó. Tốc độ làm việc nhanh hơn, cách xử lý vấn đề hiệu quả hơn, các kế hoạch được đưa ra nhiều hơn. Những điều này không thể đạt được nếu cắt giảm nhân sự. Thực tế, nhiều người làm chủ đều hiểu, càng nhiều nhân viên, quy mô công ty càng lớn, lợi nhuận thu về càng cao. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, các ông chủ lại chọn cách cắt giảm chi phí bằng cách sa thải nhân viên. Đúng là có một số người lười biếng, nhưng đến thành phố lớn để phấn đấu, phần lớn mọi người đều muốn làm việc chăm chỉ để kiếm tiền. Tô Thụy Hy sẵn sàng trao cơ hội. Cô đã nhận lại kết quả xứng đáng. Tin tốt, nhân viên quá giỏi. Tin xấu, nhân viên quá giỏi khiến ngày nghỉ lễ chẳng còn việc gì để làm. Khiến đầu óc Tô Thụy Hy trống rỗng. Vô thức nghĩ đến lời Tôn Miểu nói. Cô ấy nói rằng tối nay, hai người sẽ làm. Chuyện đó, cả đạo cụ nhỏ cũng đã chuẩn bị xong. Chỉ còn thiếu hai người cùng vận động. Tô Thụy Hy khẽ ho một tiếng. Xác nhận rằng mọi người đều đang rảnh rỗi. Chỉ có trợ lý và bộ phận nhân sự bận rộn. Họ đang phân phát quà lễ Đoan Ngọ, gồm thẻ mua sắm và hộp quà bánh ú. Điều đó có nghĩa là trợ lý sẽ không làm phiền cô lúc này. Tô Thụy Hy nuốt nước bọt, lén lút như kẻ trộm, tay sờ vào túi sách, từ ngăn kín lấy ra cuốn sổ nhỏ mà cô đã mang từ ngăn kéo buổi sáng. cuốn sổ rất nhỏ, chỉ bằng lòng bàn tay, toàn thân màu trắng, trên bìa in chữ đen. Hướng dẫn sử dụng, chỉ là nhà sản xuất đã khéo léo bỏ qua phần. Cho cái gì? Ngón tay cô hơi run, nhưng vẫn mở cuốn sổ ra. Hai trang đầu là mục lục. Lật tiếp, bên trong là hướng dẫn đeo bao cao su. Khuyến nghị đặt ở ngón trỏ và ngón giữa. Trong đầu Tô Thụy Hy không khỏi hiện lên hình ảnh ngón tay của Tôn Miểu. Ngón tay cô ấy rất đẹp, dài và mạnh mẽ, dù có nhiều vết chai nhưng lại đặc biệt thu hút khi nhào bột. Những ngón tay như vậy, nếu được bọc trong bao cao su, trong khoảnh khắc, Tô Thụy Hy cảm thấy mình không thể tiếp tục đọc nữa. Cô hít thở sâu một lúc, rồi mới tiếp tục, đồng thời tự thôi miên bản thân. Tô Thụy Hy, cô là người trưởng thành rồi. Chuyện này không có gì to tát. Trong khi Tô Thụy Hy lo lắng tiến hành học tập, Tôn Miểu lại gặp phải rắc rối lớn. Chỉ còn một ngày nữa là đến lễ đoan ngọ. Nhưng cô đã bị học sinh phát hiện. Không phải lỗi của học sinh, mà là do Tôn Miểu quá ngông cuồng, khi dám bày quầy ở phố đi bộ. Chỉ còn một ngày nữa là nghỉ lễ đoan ngọ. Theo lý thuyết, nhiều học sinh sẽ về nhà trong kỳ nghỉ 3 ngày. Nhưng bây giờ đã là tháng 6, gần đến kỳ thi cuối kỳ. Thay vì vội vã đi về trong 3 ngày, họ thường đợi đến kỳ nghỉ hè mới trở về. Có thể họ sẽ hẹn bạn bè chơi 3 ngày, hoặc lang thang quanh thành phố. Thậm chí có những người không có tiết học vào ngày 9 tháng 6 thì ra ngoài chơi luôn. Nhóm học sinh bắt gặp Tôn Miểu chính là nhóm không có tiết vào ngày này. Họ đứng trước xe đẩy của Tôn Miểu, nhìn chằm chằm vào cô. Tôn Miểu nhận ra rằng hai cô gái trước mặt có chút quen thuộc. Hình như là những người đã từng phát hiện cô ở cổng công viên. Quả đóng là, quan ra ngõ hẹp, người xưa không lừa ta. Tôn Miểu cố gắng cười tươi nhất có thể. Nhưng hai học sinh trước mặt lại rơi vào trạng thái im lặng đầy căng thẳng. Giống như bức tranh nổi tiếng, tiếng thét của thế giới, sau 3 phút im lặng chết chóc, một trong hai người lên tiếng. Chủ quán, chị thật sự khiến chúng em tìm mệt mỏi. Giọng nói u ám, mang theo vài phần oán trách, giống hệt khí chất của nữ ma. Tôn Miểu hiếm khi dùng từ ngữ này để miêu tả người khác. Nhưng nhất thời không tìm được từ phù hợp hơn. Dù vậy, nếu nói thẳng ra, chắc chắn học sinh cũng không để tâm. Dù sao, các cô gái trẻ, ngoài vẻ tràn đầy sức sống, thì cũng mang theo chút khí chất ma quái, là con gái, hóa thân thành nữ ma cũng hợp tình hợp lý. Một học sinh khác tiếp lời, bán xong bánh cuốn, bán bánh hoành thánh và bánh vỏ cua, giờ lại bán bánh ú. Chủ quán, chị thật sự mỗi ngày đều mang đến cho chúng em một chút bất ngờ đấy. Tôn Miểu, ha ha ha, cười gượng vài tiếng, muốn chuyển đề tài, nhưng không thể. Học sinh có một đặc điểm nổi bật là cứng đầu. Nổi tiếng cứng đầu, Tôn Miểu muốn bảo họ mau mua bánh ú rồi rời đi. Nhưng họ kiên quyết không chịu, còn lộ ra biểu cảm, cứ chờ đấy. Rồi cúi đầu bắt đầu gõ điện thoại. Chiếc điện thoại bị nhấn liên tục đến mức lắc lư sang hai bên. Suýt nữa thì đổ. Có thể tưởng tượng được cô ấy nhấn mạnh đến mức nào. Sau khi hoàn thành tất cả, hai người mới mua hai chiếc bánh ú, rồi bước sang một bên, vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào xe đẩy của Tôn Miểu. Như thể sợ cô đẩy xe chạy mất. Tôn Miểu còn nghe thấy họ vừa ăn vừa nói. Hai, vốn dĩ 30 tệ này định dành mua trà sữa. Chỗ đó khó mua lắm, nên sáng sớm tôi mới đi cùng cậu. Đúng là vậy, ai ngờ gặp phải tiệm ăn di động của chị Miểu Miểu này. Thật sự phá hỏng kế hoạch của tôi. Dù nói vậy, nhưng khi ăn bánh ú, họ vẫn rất nghiêm túc. Miệng không ngừng nhai, biểu cảm và hành động của họ. Trong mắt Tôn Miểu, giống hệt chú mèo nhỏ lần đầu tiên ăn thịt dưa hấu trên mạng. Cắn một miếng, tạm dừng một chút, lộ ra biểu cảm, ô, rồi tiếp tục ăn. Hai cô mèo tham ăn nhanh chóng giải quyết hết bánh ú. nhưng họ không vội rời đi, mà tiếp tục giám sát chặt chẽ Tôn Miểu. Lúc này, Tôn Miểu chợt hiểu ra, họ đã gửi tin nhắn vào nhóm học sinh, e rằng đội quân lớn sắp kéo tới. Cô đoán không sai, hai người này chỉ trong vài phút đã bán đứng. Cô vào nhóm chat, ngay khi tin nhắn được gửi đi, nhóm chat lập tức rơi vào im lặng. Sau đó, liền có người bắt đầu hỏi họ, thật hay giả vậy? Hai bạn lần trước đã báo cáo tin giả rồi. Tin gì là giả? Rõ ràng là thật mà. Ai biết được bà chủ hôm sau không đến nữa chứ? Điều này không thể tính là tin giả được. Đúng đúng, tụi mình đang ở đây canh chừng đây. Người vẫn còn đó, mọi người mau đến đi. Chủ nhóm đáng tin cậy đứng ra. Hai người, dù sao hai bạn cũng đang rảnh rỗi. Qua hỏi bà chủ xem có phải từ hôm qua mới bắt đầu bày quầy ở đây không? Chủ nhóm vẫn chưa từ bỏ kết luận về chu kỳ 7 ngày và giả thuyết về cái cột đèn thứ hai. Theo chỉ thị của chủ nhóm, hai cô gái chạy đến hỏi Tôn Miểu để xác nhận và nhận được câu trả lời khẳng định. Hai kết luận của chủ nhóm vào khoảnh khắc này đều được chứng thực. Ghê thật, cậu đoán trúng rồi. Bà chủ này quả thật mỗi 7 ngày đổi chỗ một lần để hoạt động. Từ hoạt động này dùng có vẻ hơi quá mức đấy. Những học sinh tò mò lại muốn biết trong chu kỳ trước Tôn Miểu bán món gì, nên họ thúc giục hai cô gái kia đi hỏi. Tôn Miểu liếc nhìn họ một cái rồi mới trả lời. Khá đắt, sư tử đầu cua, 588 tệ một cái. Hai cô gái mở to mắt. 588 tệ một cái, ai mà mua nổi chứ? À, giới hạn 20 cái, có thể bán hết. Tôn Miểu vẫn khiêm tốn quá. Đó không phải là bán hết, mà là bị tranh mua sạch. Hai người nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm, may mà lần này là bán 200 cái. Nếu chỉ 20 cái thì chẳng cần thông báo cho nhóm, chắc chắn sẽ hết trước khi mọi người kịp đến. Đúng lúc họ đang cảm thấy may mắn, đột nhiên có một nhóm người kéo đến, tiến đến trước mặt Tôn Miểu định mua bánh ú. Đó là Chu Linh và bạn bè của cô ấy. Chị chủ quán làm đồ ăn ngon lắm, tôi đặc biệt thích ăn. Tối qua tôi ăn bánh ú rồi, tuyệt đối không chê được đâu. Linh Linh cậu giới thiệu, bọn tôi đương nhiên tin rồi. Chu Linh cười tươi, nhảy nhót đến trước mặt Tôn Miểu. Cô ấy dẫn theo 8 người, cộng thêm bản thân là 9 người. Khi mua hàng, cô ấy không quên cảm ơn Tôn Miểu. Chị chủ quán, cảm ơn chị vì bánh ú hôm qua. Tối về nhà em còn ăn thêm 2 cái. Ngon tuyệt, Tôn Miểu cũng cười, ra ngoài chơi với bạn bè à. Vừa nghe mẹ nói chị bán hàng ở đây, nên bọn em đến ngay. Hai người trò chuyện sôi nổi. Nhưng những học sinh bên cạnh thì thò đầu ra nhìn vào xe đẩy của Tôn Miểu. Ngốt rồi, cách chương.